Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Ô Thản Thành. Hàn Phong hô, Hàn Băng, vốn là ở đại sảnh ở ngoài hầu Hàn Băng đi vào. Ngã quỵ ở mặt đất, cung kính nói, chủ nhân, Hàn Phong gật gật đầu. Nói, ta dự định rời đi Hắc Giác Vực một chuyến. Sau khi Phong Thành liền giao cho ngươi. Nếu như Mạc Thiên Hành có ý định muốn giúp, có thể lá mặt lá trái. Nếu là hắn đối với Phong Thành có ý nghĩ, ngươi trực tiếp đào tẩu, đến Gia Mã Đế Quốc tìm ta. Thuộc hạ rõ ràng, Hàn Băng chưa từng có dư thừa ý nghĩ. Vì lẽ đó Hàn Phong vô cùng tín nhiệm hắn. Hài lòng gật gật đầu. Hàn Phong đấu khí hóa dực, từ Phong Thành bầu trời rời đi. Hàn Phong muốn đi Gia Mã Đế Quốc. Hắn lo lắng là Dược Trần tỉnh lại. Nếu như Dược Trần thu rồi Tiêu Viêm làm đệ tử, như vậy tất cả liền muốn không còn kịp. Bởi vì như vậy, Hàn Phong nhất định cùng Tiêu Viêm là địch. Dù cho không để ý Tiêu Viêm, nhưng Hàn Phong chân chính quan tâm là ở tại Tiêu gia cổ tộc đại tiểu thư. Nếu như chọc giận nàng, Hàn Phong cho dù có 10 cái mệnh cũng không đủ sống. Vì lẽ đó hắn muốn nhanh chóng đi tới Ô Thản Thành. Ở Dược Trần thu Tiêu Viêm làm đệ tử trước được Dược Trần linh hồn thể. Chỉ có như vậy, Hàn Phong mới có thể yên lòng. Theo Hàn Phong rời đi, Hắc Giác Vực sắp tiến vào tạm thời trong yên tĩnh. Nhưng này tất nhiên là trước bão táp an lành. Thứ bậc vừa ra mặt chim xuất hiện sau khi, càng ngày càng nhiều người sẽ đối với Phong Thành động thủ. Hàn Băng có thể ngăn trở đấu vương, nhưng tuyệt đối không ngăn được đấu hoàng. Vì lẽ đó này đều phải xem Mạc Thiên Hành dự định. Có điều này nếu nói Phong Thành, ngoại trừ Hàn Băng cái này thủ hạ ở ngoài, Hàn Phong thì cũng chẳng có gì quan tâm. Mà Hàn Băng là ám thuộc tính đấu khí, đồng thời tu luyện thích hợp ẩn nấp công pháp đấu kỹ. Hắn muốn chạy trốn, bình thường đấu hoàng cũng căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Cái này cũng là Hàn Phong yên tâm một mình hắn ở lại Phong Thành nguyên nhân. Sau 3 ngày, Gia Mã Đế Quốc Đông Bắc tỉnh Ô Thản Thành ở ngoài. Một khoác hắc bào bóng người xuất hiện ở nơi này. Bởi vì tới gần Ma Thú Sơn Mạch duyên cớ, Ô Thản Thành cũng không có thành chủ. Từ nơi này Tiêu gia, Gia Liệt gia tộc, Áo Ba gia tộc 3 gia tộc lớn khống chế. Vì lẽ đó dưới thành tường cũng không có binh lính. Có điều ở trên tường thành, lại có tương ứng 3 gia tộc lớn lính đánh thuê. Đề phòng ma thú xuất hiện, Hàn Phong đi vào Ô Thản Thành, cũng không có vội vã đi Tiêu gia, bởi vì hắn ở trên đường nghe được một cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm của. Đều sắp 3 năm, cái kia Tiêu gia tam thiếu gia vẫn là tam đoạn đấu khí. E sợ đời này cũng chỉ là một phế vật, bởi vậy, Hàn Phong cũng không phải rất bức thiết muốn đi Tiêu gia. Ngược lại là nhàn nhã tại đây Ô Thản Thành bắt đầu đi dạo. Đi ở một tòa trong phố chợ, Hàn Phong nhìn một cái nào đó sạp hàng trên hắc thiết mảnh. Linh hồn lực quét qua, có chút ngạc nhiên tiêu sái lại đây. Vật này ta muốn, tiện tay bỏ lại mấy viên kim tệ. Hàn Phong đem cái kia hắc thiết mảnh cầm lên. Than chủ mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng nghiên cứu nhiều lần như vậy cũng chỉ là cái sắt vụn mảnh. Rất nhanh liền sa vào ở bạch kiếm lời mấy viên kim tệ mừng rỡ bên trong. Tại đây Gia Mã Đế Quốc bên trong, Hàn Phong đã là trần nhà tồn tại, ngay cả là đã đột phá đấu Tông Vân Sơn, cũng không phải Hàn Phong đối thủ. Có điều Hàn Phong che giấu mình hành tung, vẫn là lo lắng tin tức truyền ra ngoài. Sẽ có một ít không nên xuất hiện người xuất hiện, tỉ như, lão sư hắn dược tôn giả vị kia bạn thân, nhưng là một mực hoài nghi hắn, trong tay hắc thiết mảnh rất nhanh tan rã. Hàn Phong tự nhiên cũng là tập đạt được cái này đấu kỹ. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ. Hấp trưởng, luyện tới đại thành, có thể hút cự thạch ngàn cân. Nếu là gặp địch, cuồng mãnh sức hút, có thể đem người thể huyết dịch, mạnh mẽ xé ra. Hàn Phong cười khẽ, đúng là luyện chế đan dược thời điểm có thể tiết kiệm điểm linh hồn lực. Không cần sử dụng linh hồn lực tới lấy dược liệu. Nói, Hàn Phong tiếp tục tiến lên. Đi ra tòa này phố chợ, nơi này một người duy nhất có chút giá trị con vật nhỏ đã bị hắn lấy được. Hàn Phong ngược lại cũng không cần thiết lại tiếp tục đi dạo xuống. Mặc dù đối với hắn không nhiều tác dụng lớn, thế nhưng kiểm lậu loại cảm giác đó vẫn là làm người vô cùng mừng rỡ. Rời đi Tiêu Gia phố chợ Hàn Phong, đi tới Ô Thản Thành bên trong xa hoa nhất địa điểm. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Từ Gia Mã Đế Quốc ba gia tộc lớn bên trong đích Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thành lập sàn đấu giá. Hầu như trải rộng Gia Mã Đế Quốc hơn 90% thành thị. Ở cửa vài tên võ trang đầy đủ hộ vệ ánh mắt cảnh giác bên trong. Khoác hắc bào Hàn Phong. Không nhanh không chậm hướng về tiến vào đi đến. Ánh mắt ở vàng son lộng lẫy rộng rãi bên trong đại sảnh đảo qua. Hàn Phong quay về một bên gian nhà đi đến. Gian nhà trên cửa, ấn có vàng chói lọi, dám bảo thất ba chữ lớn. Đẩy cửa mà vào, trong phòng có chút trống trải. Chỉ có một vị trung niên có chút tẻ nhạt ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế. Nghe được đẩy cửa thanh, người trung niên ngẩng đầu lên. Nhìn cái kia toàn thân quấn ở áo bào đen bên trong bóng người. Lông mày không được giấu vết nhíu nhíu. Chợt trên khuôn mặt cấp tốc chồng lên nghề nghiệp hóa nụ cười. Tiên sinh. Ngài là dự định dám bảo sao? Hàn Phong lấy xuống mũ đâu? Ngồi ở người đàn ông trung niên đối diện. Lấy ra một cái bình ngọc để lên bàn. Ngữ khí kiêu căng nói. Trong này là lục phẩm đan dược đấu linh đan. Để Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi đến cùng ta đàm luận cái này chuyện làm ăn đi. Tiên sinh còn chưa phải. Muốn đùa kiểu này tốt hơn. Người đàn ông trung niên vẻ mặt cứng đờ. Không thất lễ mạo rất đúng Hàn Phong nói rằng, dù sao lục phẩm đan dược thứ này, vẫn có thể để đấu vương cường giả nâng lên nhất tinh thực lực đấu linh đan. Thấy thế nào cũng không trả lời nên xuất hiện ở Ô Thản Thành nơi như thế này. Hàn Phong chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên. Để thân thể của hắn trong nháy mắt căng thẳng, phảng phất bị cái gì hồng hoang mãnh thú theo dõi giống như vậy. Vội vàng đứng dậy cung kính nói. Đại nhân, ta đây liền đi mời chúng ta sàn đấu giá Cốc Ni đại sư lại đây. Hắn cũng không có dựa theo Hàn Phong yêu cầu đi tìm Nhã Phi, bởi vì người phụ nữ kia thân phận thật sự là có chút đặc thù. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại trưởng lão tôn nữ, vì lẽ đó người đàn ông trung niên đi vì là Hàn Phong gọi tới này sàn đấu giá người phụ trách. Nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni đại sư lại đây. Hàn Phong tẻ nhạt thưởng thức mặc đấu linh đan bình ngọc. Hắc giác vực cường giả rất nhiều. Nhưng Hàn Phong dưới tay cũng chỉ có Hàn Băng một đấu vương. Vì lẽ đó hắn lần này tới Gia Mã Đế Quốc. Ngoại trừ giải quyết chính mình lão sư cái mục tiêu này ở ngoài. Còn muốn mời chào một nhóm thủ hạ. Cái kia bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn lão gia hỏa. Hàn Phong đối với hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Một viên lục phẩm phá ách đan thêm ngũ phẩm phục tử linh đan là có thể khôi phục ngũ tinh đấu hoàng. Thực lực thủ hạ, Hàn Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, vừa mới cái kia người đàn ông trung niên mang theo một người có mái tóc hơi trắng bệch ông lão mặc. Áo xanh đi vào, ông lão mặc áo xanh ánh mắt ở Hàn Phong trên người đảo qua. Lập tức ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, cung kính cúi đầu hỏi. Đại nhân tới phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, là cần bán đấu giá vật gì không? Cốc Ni cũng không có nhận ra Hàn Phong, thế nhưng làm luyện dược sư, hắn có nhạy cảm linh hồn năng lực nhận biết, nhận ra được Hàn Phong trên người kinh khủng kia đấu khí cùng như vực sâu lực lượng linh hồn sau khi. Hắn phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này, tựa hồ là một so với đại trưởng lão còn cường đại hơn tồn tại. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.